Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tập 219 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Man thần toái kiếp. Đó là diệt long do hồn Tô Minh đến từ mẫu tộc vươn lên. Long ngưng tụ khí lạnh cực độ, khiến cho lực lượng cực minh quang dâng trào gấp mấy lần. Vòng quanh Tô Minh, hóa thành cường minh quang nguyên, diệt long gầm giống. Tiếng nổ đứt tai vẫn chưa dứt, một tiếng kinh hồn, một tiếng. Chỉ mấy giây sau, ở trong lòng bàn tay do ngũ hành nhan hình thành, khó có thể co lại, từ cái tay có rất nhiều ánh sáng đen bắn ra. Trong phút chốc, ánh sáng đen này trút ra, cực minh quang bị vô tận lực lượng cực minh quang khác phủ lên, ảo ảnh diệt long, biến mất, không tới. Có lẽ trong tay của cực minh quang, bàn tay to như là có linh tính tán ra, biến thân thể của Tô Minh từ hữu hình hóa thành vô hình, từ thực chất biến thành hư ảo, giống như là bàn tay to tràn ra từ kẽ tay, ở giữa không trung ngừng lại, rồi lại bị một diệt long khổng lồ dữ tợn cắn nuốt. Long xuất hiện, ngửa đầu gầm giống, thành ngầm giống như sấm sét, giống như ẩn chứa thiên uy. Đặc biệt là ánh mắt, do tiếng sáng này hướng, liếc bàn tay, do ngũ nhàn tổ thành. Bàn tay to chậm rãi thả lỏng, bên trong trống trơn. Cực minh quang rơi lên chụp lấy hướng của diệt long, lần này thì năm khuôn mặt ở trên năm ngón tay lại càng thêm rõ ràng. Đào hải chi lực, tán cực minh, hồn diệt chi long, đông hàn long. Tô Minh hóa thành diệt long, chớp mắt lóe ra tia sáng lạnh, hắn thì thào. Ánh sáng bàn tay to quanh người của diệt long mãnh liệt khuếch tán, đây là lúc hắn yên tĩnh một mình để tự suy ngẫm ra cách lột xác thần thông. Thần thông của Tô Minh gồm Di Sơn Đào Hải, Man Thần Biến, Trảm Thần Linh Tiên Thú Tam Hoàng, trong đó Di Sơn dung hợp cùng với Tuyệt Ý Kiếm có thể dẫn 300 triệu sơn hồn thành tựu thuật pháp hùng hồn. Đó là Di Sơn Tuyệt Ý, sơn hồn lai động. Thuật Đào Hải có biểu hiện rất rõ, hòa cùng với diệt long trong hồn của Tô Minh, uy lực tăng gấp mấy lần, nhưng mà không bằng Di Sơn ngưng tụ ra 300 triệu sơn hồn, bởi vậy, thuật này không chí bảo giống như là Tuyệt Ý Kiếm, nhưng mà có chiếc nhẫn tồn tại, khiến cho nó dùng thuật Đào Hải. Vậy thì sẽ tăng thêm uy lực, dẫn tới khủng bố. Sau đó là Man Thần Biến, thuật này không cần Tô Minh phải nghiên cứu. Man thần thức thứ nhất, thức thứ hai, chính là khiến cho Tô Minh ở trong trạng thái Man Thần Biến có thuật pháp, thần thông lại càng mạnh. Giờ phút này mắt thấy bàn tay to ngũ nhàn rít gào bay tới, uy nhấp hùng hồn giống như đã có thể hủy diệt hết thảy sinh mệnh mạnh mẽ, nó đang phát tán ra từ bàn tay to, chớp mắt đã tới gần diệt long do Tô Minh hóa thành. Bàn tay to chụp tới, diệt long do Tô Minh hóa thành gầm giống. Cuốn lấy cực minh quang ở ngoài người giống như là biển lắc người, không lùi, còn tiến tới bàn tay to. Hai bên nhanh chóng tới gần, va chạm với nhau. Bàn tay to mở ra muốn túm lấy diệt long do Tô Minh hóa thành. Diệt long do Tô Minh hóa thành vặn vẹo, cái đuôi vườn quanh giống như là muốn bao vây lấy năm ngón tay, dùng thân hình làm dây thừng để trói buộc năm bàn tay to. Trong chớp mắt, đuôi rồng vô hạn lan tràn, phần đuôi và phần đầu rồng đụng chạm, thân hình đã biến thành một vòng tròn, bao phủ lấy bàn tay to. Hàn Minh diệt long, hoàn chỉ sát. Tô Minh thì thảo. Diệt long do Tô Minh hóa thành đã trở thành một vòng tròn cho xuất hiện hơi thở chí bảo. Đó là chiếc nhẫn, vật chí bảo đến từ nghịch thánh trần giới, đẳng cấp bất khả ngôn bị Tô Minh đoạt đi. Tất cả nó chỉ chậm, nhưng xảy ra lại nhanh. Khi chiếc nhẫn chí bảo này xuất hiện, liền trướng to, dung hợp cùng với diệt long. Tuy hai mà một, cùng với chiếc nhẫn xuất hiện, thân hình của diệt long do Tô Minh hóa thành nhanh chóng co rút, chiếc nhẫn cũng rút lại. Phút chốc, trói buộc năm ngón bàn tay to của ngũ nhàn. Diệt long Tô Minh hóa thành dùng chiếc nhẫn chí bảo chẳng những là trói lại năm ngón tay, còn mau chóng co rút muốn diệt nó. Đó là biến bị động thành chủ động, là Tô Minh đã nhè nanh ra. Tô Minh không bị động ứng kiếp, hắn là phải chủ động ra tay, hắn phải diệt kiếp. Từ xa nhìn lại, Tô Minh đã trở thành một cái vòng, năm ngón bàn tay to bị bắt chặt, co rút, bẻ gãy năm ngón bàn tay to. Tiếng nổ ầm ầm. Diệt long do Tô Minh hóa thành và chiếc nhẫn chí bảo nhanh chóng co rút, năm ngón bàn tay to ngũ nhàn chấn động, đặc biệt là vị trí ngón tay bị siết nhanh chóng lõm xuống, nhưng mà có lực lượng phản chấn mạnh mẽ không ngừng bắn ngược. Ngón tay của ngũ nhàn chớp lóe ra ánh sáng liên tục, nó có vẻ ảm đạm, rõ ràng là Tô Minh phản kích khiến cho kiếp nạn này khó tránh. Ngón trỏ vỡ chắc nhất bị siết gãy, khuôn mặt hồng nhàn vặn vẹo, vang đến tiếng thở dài chất chứa sự không cam lòng, biến mất. Sau đó là ngón út đại biểu cho hồng nhan cũng là nổ tung, tan vỡ. Khi ngón tay thứ nhất tan vỡ thì tinh thần của Tô Minh rung động. Ngón tay thứ hai vỡ, con người của Diệt Long do Tô Minh hóa thành co rút. Dù rằng Tô Minh tự tin nhưng mà không cho rằng thần thông của hắn sẽ mạnh đến mức có thể bức lùi kiếp thứ hai linh tiền. Ý định của Tô Minh là không ngừng suy yếu bàn tay to giấy rụa, giống như là ứng phó với kiếp thứ nhất. Lúc mà nó yếu ớt đến cực độ thì sẽ phát động ra một kích chí mạng. Nhưng ngày hôm nay xem ra bàn tay to ngũ nhan này là đang tự động tàn vỡ. Chính lúc đó, ngón tay đại biểu cho phấn nhàn cũng là bị Diệt Long do Tô Minh hóa thành một chiếc nhẫn làm cho tan vỡ đi. Theo đó là ngón cái hạc nhàn, ngón giữa lòng nhàn đều cũng vỡ nát, khiến cho chiếc nhẫn do Tô Minh biến thành co rút đến cực độ. Bây giờ Diệt Long do Tô Minh hóa thành và chiếc nhẫn đã co rút đến cực độ, năm ngón tay tan biến, lòng bàn tay không có ngón tay bềnh bồng. Hư vô ở vị trí năm ngón tay bỗng nhiên vặn vẹo cũng xuất hiện trở lại. Tự nhiên năm ngón tay này tan vỡ chỉ là hư ảo. Nếu như không phải là ngón tay mộc da này ảm đạm hơn nhiều thì Tô Minh sẽ cho rằng kế suy yếu vừa nãy đã thất bại. Quả nhiên, kiếp thứ hai này thực sự khó đối phó. Tô Minh thở dài. Năm ngón tay lại xuất hiện, bàn tay to ngũ nhàn khép lại năm ngón thành nắm đấm muốn túm lấy Tô Minh. Tô Minh thở dài, thân Diệt Long ngưng tụ, ánh sáng đèn chợt lóe thành thân hình. Tô Minh nhìn năm ngón tay xiết gào lao tới, vẻ mặt dứt khoát, từ bỏ mấy thủ đoạn chuẩn bị trong kế hoạch, bởi vì hắn phát hiện ra, chân dù có dùng hết những thủ đoạn là cũng sẽ không thể nào tạo ra thành quả đối với bàn tay to ngũ nhan mà hắn mong muốn. Nếu đã như vậy, thì Tô Minh dứt khoát dùng thủ đoạn định đối phó với kiếp thứ ba, lên trên kiếp thứ hai. Màn thần biến. Bàn tay to lao hướng Tô Minh, phủ lên tám hướng quanh hắn, muốn nắm bắt lấy hắn. Mắt Tô Minh lại lóe sáng, giơ lên tay phải vung lên một cái. Phút chốc hơn trăm triệu hồn đại man xít gào lao ra, một phần ngưng tụ ở tay phải của hắn khiến cho tay phải trướng phình, tràn ngập lực lượng đóng băng trời đất, cánh tay phải kinh thiên. Cánh tay trái vùng lên cũng trướng to giống như tay phải, trong ngoài hai tay Tô Minh có vô số hồn đại man dung nhập. Thân hình Tô Minh trướng to ra, sau đó là hai chân. Chớp mắt, Tô Minh từ một người bình thường hóa thành một người khổng lồ cỡ 10 mét, to như quả núi. Thân thể của Tô Minh tràn ngập lực lượng, đôi mắt tràn đầy sự tự tin. Người của hắn bùng phát ra khí thế như lũ. Khí thế này là của man thần, thần hình này là mạnh nhất man tộc. Tô Minh còn có ý chí của một chân giới, ý chí lộ ra ở con mắt thứ ba ngay trán. Bây giờ con mắt thứ ba lộ ra một khe hở, Tô Minh chính là thần linh man tộc viễn cổ, chiến tiền, chiến địa, chiến bát hoàng, là thể hiện mạnh nhất ý chí của linh tiền. Khi Tô Minh man thần biến thành năm ngón tay thì đã tới gần mấy chục mét, che đậy tứ phía, phủ lên mọi người hướng hắn. Hắn bây giờ không có chỗ nào tránh né, nhưng mà Tô Minh cũng chưa từng muốn trốn tránh, trong mắt của hắn lộ ra rõ ràng chiến ý. Ngón tay giằng xuống, Tô Minh há mồm ngậm lên, vọt người tới, giơ hai tay ấn vào ngón trỏ bàn tay to. Hai bên va chạm, bị tiếng nổ ngập trời lấn át. Ngón trỏ bàn tay này to, rung lên bần bật, không thể nào bị đè nén, bị Tô Minh hóa thành man thần biến ấn giữ. Tô Minh gầm lên, nắm đấm tay phải đánh vào ngón trỏ. Ngón trỏ run rẩy, bị bật ra. Dù là có bốn ngón khác khép thành nắm tay, nhưng mà Tô Minh bay ra từ ngón trỏ. Tô Minh không đi xa, bay ra xong, hắn lại quay người lại. Hai tay nắm cùng nhau, biến thành cầu vồng giết gạo lao hướng nắm tay to. Đại man trăm triệu năm qua, vô số linh hồn man. Hôm nay Tô ta độ kiếp, các người có muốn giúp ta một tay? Tô Minh hóa thành cầu vồng. Hư vô xung quanh trong chớp mắt xuất hiện rất nhiều ảo ảnh đếm không hết. Nhưng mà ảo ảnh mơ hồ. Nếu như không nhìn kỹ sẽ không thể nào thấy rõ ràng, cho dù có nhìn kỹ hơn thì vẫn có những loại ảo giác. Có lẽ tồn tại, nhưng có lẽ cũng không tồn tại. Bóng dáng của man thần Tô Minh trong phút chốc đã tới gần nắm bàn tay to, va chạm cùng với nhau. Tiếng nổ ầm vang, nguyên một vòng xoáy đất âm tử, tiếng nổ vang khắp thế giới, chuyển ra cả bên ngoài. Thiên linh lão nhân nhìn thấy tình cảnh đó, mắt lóe ra một tia sáng chói lóa. Trong tiếng nổ, năm khuôn mặt trên bàn tay to ngũ nhàn vặn vẹo, ngón trỏ vỡ trước nhất. Sau đó là ngón út, ngón áp út, ngón cái, cùng với ngón giữa, cuối cùng là cả bàn tay. Tất cả đã theo Tô Minh man thần biến, tu vi tăng vọt cùng nhau tàn vỡ. Kiếp thứ hai, toái. Tô Minh thụt lùi, phun ra ngục một ngụm máu, nhưng mà biểu tình vẫn tràn đầy nhiều chiến ý. Sinh mệnh trong người của hắn lăn lộn, ý chí giống như nước biển như sóng gầm. Tô Minh lần nữa cảm nhận sự đột phá mạnh mẽ hiện rõ ở trong lòng. Ta đã có thể thăng tiên lần như hắn. Nếu như bây giờ có thể lại lần nữa, đột phá, ta sẽ lên tầng thứ ba. Hết chương. Phương hướng cho tương lai. Trước mặt của Tô Minh có con đường thông thiên, con đường này có ánh sáng, có tương lai, có hy vọng. Đó là một con đường chính thần, 9 lần thăng tiên. Đó là thăng tiên lần thứ 3 có thể so với Bất Khả Ngôn. 6 lần thăng tiên là vô địch ở trong Bất Khả Ngôn. 9 lần thăng tiên đó có thể bước ra tam hoàng đại giới. Trong một kỷ, bắt đầu thứ đệ nhị thời đại thì luôn có nhiều sinh mệnh khao khát nhưng vẫn không kẻ nào vượt qua được. Tiên linh. Sau 9 lần thăng tiên là tiên linh. Một khi trở thành 9 lần thăng tiên là tương đương với đứng ở đỉnh cao nhất sau đệ nhị thời đại, không có sinh mệnh gì sinh ra được uy hiếp. Bởi vì tiên linh tuổi thọ ngang với đất trời, từ trình độ nào đó đã trở thành một phần của nhau. Đạo lý mà Tô Minh đi không phải là con đường linh tiên, các loại cơ duyên xảo hợp mới trở thành linh tiên. Sau khi đoạt xá đạo thần chân giới, trở thành ý chí của chân giới này, có thể nói, ngay từ giây phút đó, chính Tô Minh cũng không nhận biết hắn đã có được sinh mệnh vô hạn. Sinh mệnh của Tô Minh không có đầu không có cuối, tồn tại của hắn đã trở thành một vĩnh hằng, trừ phi là chân giới bị hoàn toàn phá hủy, ý chí bị bôi xóa đi hết. Tô Minh phải bị hình thần tiêu diệt, nếu như không, hắn sẽ không thể chết. Các loại sự kiện khiến cho Tô Minh trở thành tồn tại cực kỳ đặc biệt, cho dù là ở đệ nhất thời đại tiên linh. Tô Minh là linh tiên, nhưng mà có một trong 4 chân giới dưới ý chí của Tam Hoàng, tiến tới có liên hệ kỳ dị cùng với tồn tại ý chí Tam Hoàng. Loại liên hệ này dù là thiên linh lão nhân chỉ có thể lần mò ra lông, không thấy rõ ràng, bởi vì chỉ liên tiên linh mới có tư cách. Nhưng Tô Minh lại có thể. Chính bởi vì những chuyện này mà từ khi Tô Minh trở thành linh tiên, hắn đoạt giá trần giới, hắn đã chậm rãi hiểu ra, do đó hắn lại càng khao khát hơn về mấy lần thăng tiên. Tô Minh khát vọng dùng tốc độ nhanh nhất để ám thành công 9 lần thăng tiên, bước một bước vào trong truyền thuyết, bước vào trong cảnh giới không thể hình dung. Nhưng mà Tô Minh có khao khát cỡ nào thì cũng không phải là hắn muốn liền sẽ đạt được. Hắn cần phải có đột phá, hắn cần đẳng cấp sinh mệnh, cần ý chí, thậm chí là đột phá tinh thần. Có đủ mức độ nắm bắt được thì hắn mới có cơ sở thăng tiên cho lần sau. Lúc trước, dù là Tô Minh có để ý nhưng mà hiểu là không thể sốt ruột. Bây giờ, khi hắn cảm nhận được ý chí, đẳng cấp sinh mệnh của mình sôi trào, cảm nhận có thể tiến hành lần thứ 2 thăng tiên, thậm chí từ cách thăng tiên lần thứ 3 gần ngay trước mắt, lòng của hắn nổi lên tham lam khó kìm nén. Mạo hiểm mới làm giàu, đó là một lời đã có từ cổ xưa, lúc này là điều Tô Minh làm ứng với câu đó. Kiếp nạn này có thiên linh ở, xác suất tài chết không lớn. Nếu như chuẩn bị tốt, phòng ngự sẵn sàng, mặc kệ như thế nào, nếu có thể lao ra khỏi đất âm tử thì ta phải vào chúng linh điện ngay, tiến hành thăng tiên. Nếu như có thể liên tiếp thăng tiên đến 2 lần, đạt tới lần thứ 3, vậy thì... Khát vọng trong mắt của Tô Minh đậm đặc chưa từng có. Truyền thừa chúng linh điện đặt ngay ở đó, người ngoài thấy rồi không dám đi lấy, vì không có con số truyền thừa. Con số này Tô Minh có nhưng mà hắn lại không đủ tư cách. Việc này đã từng khiến cho Tô Minh do dự rất lâu rồi, hắn mới cắn răng quyết định rời đi, buộc mình không đắn đo kỳ dị liên quan đến chúng linh điện. Nhưng ngày hôm nay, Tô Minh đã nhìn đến hy vọng. Giờ phút này Tô Minh ở trong trạng thái man thần biến, ngửa đầu gầm lên, ánh mắt sáng rực. Trong vòng xoáy hơi thở âm u, mắt của Tô Minh giống như là hai ngọn đèn sáng, lửa đốt cháy sinh mệnh, nở rộ ra một ánh sáng hy vọng. Kiếp thứ 3 vẫn chưa giáng xuống. Tô Minh ngẩng đầu, mắt chớp lóe ra ánh sáng cực kỳ bắt mắt ở trong vòng xoáy âm tử. Tô Minh nhảy lên, người phát ra khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, khí thế bao phủ quanh người của hắn, lần đầu tiên ngưng tụ lại với nhau, biến thành báo tố. Tình cảnh này giống như là thiên linh lão nhân lúc trước đã làm, nhưng mà lão dựa vào tu vi thâm sâu mới khiến cho khí thế hóa thành vòng xoáy, trở thành truyền thứ 2 ở trong vòng xoáy âm tử. Nhưng tu vi của Tô Minh lại không thể nào sánh bằng thiên linh lão nhân. Tuy nhiên, hắn lại rất đặc biệt. Hắn có chân giới phân thân, có thể lại động bất khả ngôn, có thể nhất thuật. Đệ nhất thuật chú hoàng khiến cho ý chí tam hoàng thức tỉnh từ những cơn ngủ say. Tô Minh bằng vào bản thân độ qua kiếp thứ nhất và thứ hai, cộng thêm biến đổi quái dị sâu trong vòng xoáy âm tử. Vậy cho nên khí thế của hắn lần đầu tiên từ trạng thái nguyên phát huy trở thành vòng xoáy. Vòng xoáy âm âm chuyển động, trở thành một vòng xoáy thứ 3 trong vòng xoáy âm tử. Thiên linh lão nhân nhìn thấy tình cảnh đó, con người co rút, biểu tình có một sự kỳ dị. Hình thái chênh lệch hình như không đáng là gì, chỉ là phát huy ra một vòng xoáy, nhưng mà sự thật là sau khi thành công thăng tiên 3 lần mới có được năng lực đó. Khi mà khí thế của Tô Minh hình thành vòng xoáy, thì mắt của thiên linh lão nhân sáng rực, giơ lên tay phải trước mặt ấn pháp quyết, môi hắn mấp máy, dường như đang tính toán điều gì. Bởi vì thiên linh lão nhân trông thấy Tô Minh cuốn vòng xoáy ý chí, bên trong giống như là tồn tại một vật yêu dị nào đó, nhưng mà mơ hồ không thấy rõ ràng, chỉ thấy dường như nó có cánh. Tất cả những biến đổi nói thì rất dài, nhưng mà sự thật đến từ kiếp thứ nhất vỡ đến chỉ là khoảng mấy giây. khi thân hình của man thần biến, Tô Minh toát ra khí thế hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy đất âm tự đó, bên trên vòng xoáy này chớp lại ánh sáng. Không thấy rõ ánh sáng này nhấp nháy, chỉ trong một ánh sáng đó, một sáng một tối giao nhau, dường như vĩnh hằng như vậy. Cùng lúc đó, bên ngoài vòng xoáy âm tử, Tam Hoàng Đại Giới ẩm vàng, tia sáng đen trắng giao nhau, dường như là hoàn toàn Tam Hoàng Đại Giới này đã bị đặt trong một căn phòng, ngọn đèn ở trong phòng lúc tắt lúc tối, lúc đốt, tối sáng đan xen nhau. Giờ phút này Tam Hoàng Đại Giới chính là tình trạng này. Sau ngũ nhàn lôi, chắc chắn là lục thiểm kiếp ở trong truyền thuyết. Một lóe 10 vạn năm, hai lóe 100 vạn năm. Thiên Linh Đạo Nhân ngửa đầu nghiêm túc nhìn vòng xoáy, biểu tình càng ngày càng trầm trọng. Xem hình dạng này thì trừ phi lần đầu linh tiên kiếp ở trên người của Tô Minh, không phải là ba. Nghĩ tới đây, Thiên Linh Đạo Nhân chợt biến đổi sắc mặt. Chính lúc này, bên trong xoáy âm tử vang đến những tiếng nổ âm ỉ, một sáng một tối chợt lóe ra lại chưa tắt, giống như hình ảnh đang lan tràn xuống dưới, giống như là mãnh thú từ viễn cổ ẩn giấu trong bóng tối cạnh tối sáng, lại giơ há to mồm. Hùng tàn điên cuồng giết gào lao hướng Tô Minh. Hết chưa? Một con trâu, vài cọng lông. Chợt lóe 10 vạn năm. Đó là lục thiểm kiếp ở trong kiếp thứ 3 linh tiền. Lực lượng của kiếp nạn này có thể lay động chúng sanh, hết thảy sinh mệnh do thọ nguyên rồi sẽ có cuối, đó là linh tiền. Nhìn như vô hạt, nhưng mà trừ phí 9 lần thăng tiền bước vào trong cảnh giới tiền tiền mới có thể làm được vĩnh hằng, nếu như không thì sẽ có lúc tuổi thọ bị rút cạn. Một kiếp này hình như cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà chủ yếu là lực lượng của 5 tháng. Biến 5 tháng thành vòng xoáy, tất cả những sinh mệnh này phải hóa thành tro bụi trong thời gian. Kiếp nạn này dù là Thiên Linh Lão Nhân, lão tự hỏi dù là có độ qua được nhưng mà cần tổn hao rất nhiều tinh nguyên. Tàng tường, thậm chí là không dám để cho lục thiểm kiếp sáng xuống hết. Lão phải trước lúc thiểm thứ 3 thì tìm ra con đường kiếm tới, dốc hết tu vi đánh vào kiếp căn vô hình. Đây là Thiên Linh Lão Nhân chọn cách cho tu vi của mình, cưỡng bức đánh nát kiếp nạn. Nhưng mà Thiên Linh Lão Nhân chọn cách đó để xây dựng trên cơ sở linh tiền lần thứ 3. Thiên Linh Lão Nhân có tư cách làm như vậy, cũng đã làm rồi, nhưng đổi lại người khác, vậy thì... Có lẽ rất ít người giống như Thiên Đình Lão Nhân có thể cưỡng ép đánh văng kiếp tới, cho nên đành phải đối mặt. Nhưng mà kết cuộc đánh mặt lục thiểm, gần như là điều đó trở thành tro bụi trong 5 tháng. Dù sao không có tuổi thọ của sinh mệnh nào có thể hoàn mỹ trải qua lục thiểm. Nên biết rằng, tùy nói lấy lên lần thứ nhất chỉ biến mất 10 vạn năm tuổi thọ, nhưng lấy lên lần thứ 2 là 100 vạn, lấy lên lần thứ 3 chính là 1000 vạn năm. Còn số như vậy nghe chỉ là những con số, nhưng chẳng có sinh mệnh nào tự tin sống hơn 10 vạn năm, càng đừng nói là 100 vạn, 1000 vạn, thậm chí là lấy lên lần thứ 4 đã là 100 triệu năm. Còn lấy lên lần thứ 5 thì Thiên Linh Lão Nhân không dám đụng chạm, đó là sự biến mất đến 10 tỷ năm. Tuổi thọ của Thiên Linh Lão Nhân kém rất xa, sợ là lấy lên năm xuất hiện lão sẽ trở thành mây khói. Cuối cùng lấy lên lần thứ 6 chính là 100 tỷ. Một đại giới có bao nhiêu tuổi thọ, chẳng ai biết, có lẽ vượt qua 500 tỷ. Nhưng mà cũng không thể nào không đủ, cho nên lóe lên lần thứ 6 đó, bao gồm lóe lên 5 lần ở trong linh tiền kiếp vô số 5 tháng qua, chưa từng buông xuống. Bởi vì người có thể độ qua kiếp nạn lần này đều giống như là Thiên Đình Lão Nhân, ở trong đó, lóe lên thứ 3 liền cưỡng ép đánh mở, không cách nào độ qua thì sẽ ở lên lần lóe thứ 3 đó, tối đa là lóe lên lần thứ 4, rồi trở thành bụi trần của 5 tháng. Nhưng tụi mình thấy lục thiểm kiếp, nghe lời của Thiên Đình Lão Nhân nói thì mắt của hắn chợt lóe, khóe môi cong lên đầy sự ẩn ý. Nếu là kiếp khác thì có lẽ tụi mình sẽ đối phó cực kỳ gian khổ, có lẽ tưởng tượng đổi thành kiếp khác. Kiếp thứ 3 xuất hiện, giống như lôi đỉnh vạn quân, hắn không có nắm chắc được độ qua. Nhưng mà cố tình kiếp thứ 3 này lấy lực lượng 5 tháng làm chủ đạo, lục thiểm kiếp. Về tuổi thọ của 5 tháng, dù tụi mình là hồn đại man hay là huyết mạch đại man bộ lạc đều không thể nào độ qua. Nhưng mà tụi mình có được một phân thần, đó là chân giới. Đó là một phần của Tam Hoàng Đại Giới, mà tuổi thọ của chân giới là bao lâu? Tụi mình không biết. Nhưng mà hắn biết nếu ở trong trời đất này có một người nào đó mặc kệ lục thiểm kiếp giáng xuống thì hắn tuyệt đối nằm ở trong số đó. Trừ phi kiếp nạn này có thể hủy diệt tuổi thọ của một chân giới, nếu không thì tụi mình sẽ không thành tro bụi cuối cùng khi đối diện với kiếp. Sau khi hiểu ra được lục thiểm kiếp thì tụi mình lập tức giải trừ thần thông của man thần biến, thân thể trở về như bình thường. Tụi mình vẫn còn chưa dứt lời, thời gian có thể tiếp tục man thần biến. Hắn đứng ở trong vòng xoáy âm tử, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lên bên trên. Trong mắt của hắn, bên trên vòng xoáy đất âm tử lóe lên lúc sáng lúc tối, giống như ẩn chứa mãnh thú hồng hoang nhanh chóng buông xuống. Chỉ mấy giây sau, ánh sáng chớp lóe đã tới gần Tô Minh. thiểm thứ nhất trong lục thiểm kiếp chợt giáng xuống. Trong vòng xoáy âm tử chớp mắt sáng ngời, mũi nhọn đâm chói mắt, phủ lên toàn bộ vòng xoáy âm tử. Chỉ có sâu trong bên dưới mà là vực thẳm ánh sáng không khác nào xuyên thấu. Chú Tô Minh thì vòng quanh ánh sáng cực kỳ chói mắt, kéo dài khoảng những giây sau. Có những tiếng thì thào, mang theo vẻ tang thương, cũng giống như là năm tháng vang vọng ra toàn thế giới. Tam hoàng đại giới, vòng xoáy âm tử, khoảnh khắc một mảnh tối đen. Sáng tối giao nhau, Tô Minh cảm nhận ở trong người của mình giống như mất đi một chút cái gì đó. Đó là sự sống, là tuổi thọ, là tinh khí của mọi người. Thiểm thứ nhất có thể làm cho một người bình thường chết đi không biết bao nhiêu lần, có thể giết chết đa số tù sĩ. Nhưng mà trong khoảnh khắc này, trong cảm nhận của Tô Minh, mất đi sự sống so với ở trong chân giới phân thân ẩn chứa sức sống bàng bạc thì chỉ là một cọng lông trâu. Trong đó có 9 con trâu. Chỉ như vậy thôi sao? Khóe môi của Tô Minh cong lên vẻ châm chọc, nhìn lục thiểm kiếp chớp lóe, lúc sáng lúc tối. Tô Minh không một chút do dự, vì hắn có tuổi thọ vô tận, đó là vũ khí tốt nhất. Tuổi thọ của ta rất nhiều, nếu như người thực sự có bản lĩnh hút hết, vậy thì cứ mà giáng xuống. Còn nếu chỉ có bấy nhiêu đây, loại kiếp này đừng bao giờ thi triển trước mặt của Tô Minh ta lần thứ hai. Tô Minh vùng tay áo, khí thế hùng hồn, tóc tung bay, biểu tình ngạo nghễ. Tam hoàng rung lên, trong vòng xoáy âm tử chớp lóe lúc sáng lúc tối, dường như Tô Minh khiêu khích chọc giận ý chí nào đó. Tô Minh mới dứt lời thì lóe lên thứ hai đã giáng xuống. Cả thế giới kéo dài thêm một thời gian lúc sáng và tối, khi lại trở lại thành màu đen bao phủ lấy người của Tô Minh. Thế giới ánh sáng giống như tàn giá sự sống của Tô Minh. Hắn hắc ám xuất hiện giống như là biến thành một lưỡi hái tử vong, một đao vô hình cắt lên trên người của hắn, hái xuống trăm vạn sức sống. Mặt của Tô Minh biến tái nhợt, nhưng mà lập tức trở lại giống như bình thường. Sức sống hùng hồn đến từ chân giới phân thân căn bản không thể nào để ý đến tuổi thọ biến mất. 10 vạn là một cọng lông 9 con trâu, 100 vạn tối đa là một cọng lông 1 con trâu. Khóe môi của Tô Minh cong lên một nụ cười châm chọc, mặc kệ lục thiểm kiếp giáng xuống. Lục thiểm kiếp giống như là mưa, dù là có đổ ào ạt cũng không thể nào lay động được Tô Minh. Tô Minh phất tay áo, hắn cười dài, cảm nhận ý chí đột phá lại càng rõ ràng. Trong tiếng cười đó có lời nói huỳnh hoàng, bá đạo của hắn. Lục thiểm kiếp chỉ là như vậy. Người, đại man, liệu có tới nữa không? Tô Minh ngẩng đầu, ánh mắt giống như sao trời. Tô Minh phát ra khí thế hóa thành những tiếng gió rít. Tình cảnh này làm cho ánh mắt của Thiên Linh lão nhân nhìn chằm chằm vào hắn rất lâu. Không biết tại sao, khi trông thấy Tô Minh bây giờ, thì ở trong đầu của Thiên Linh lão nhân hiện ra 4 chữ. Đã thành khí hậu. Tiếng nổ ngập trời, lục thiểm kiếp lúc sáng lúc tối lại chợt biến hóa chói lòa. Trong nhấp nháy, giáng xuống lóe lên lần thứ 3, không chỉ là có thể lóe đến lần thứ 4 ập tới. 4 lần lóe lên liên tiếp, lực lượng 5 tháng tiêu diệt 100 vạn tuổi thọ, lay động lực lượng 1000 vạn tuổi, cùng nhau giáng xuống, giống như là một thanh đao vô hình xẹt qua người của Tô Minh. Mặt của hắn trắng bệch, thụt lùi 2 bước, mặt mày lại càng trắng hơn. Nhưng mà chớp mắt sau Tô Minh đã hồi phục lại như cũ, 100 vạn tuổi thọ tương đương với 10 lông 1 con trâu, coi như là 1000 vạn tuổi thọ cũng chỉ là 100 lông 1 con trâu. Mức độ hao tổn tuổi thọ như vậy, mặc dù không phải là không thành vấn đề, nhưng mà với chân giới có tuổi thọ mênh mông thì vẫn có thể chịu đựng được. Lần lóe lên thứ 3, 4 phía xé gió lao tới, tiếng cười của Tô Minh tràn đầy sự hưng phấn. Tô Minh mặc kệ tuổi thọ biến mất, hắn có chân giới phân thần, chính hắn cũng không biết mình có bao nhiêu tuổi thọ. Tô Minh để ý là đột phá ý chí, mới nãy trong một giây hắn cảm giác rõ ràng đầu óc ù vàng, càng trở nên mãnh liệt. Tùy theo khí thế tăng lên, ý chí, đẳng cấp sinh mệnh của Tô Minh cũng đột phá tới mức độ có thể chịu đựng thăng tiên lần thứ 3. Đó là thu hoạch lớn nhất cho Tô Minh trong lần linh tiền kiếp này. Bây giờ chỉ cần ta ra khỏi vòng xoáy âm tử, lại vào chúng đình điện là có thể liên tục thăng tiên đến 2 lần, trực tiếp trở thành cường giả có thể so với bất khả ngôn. Bất khả ngôn, bất khả ngôn. Tô Minh hưng phấn, mắt sáng ngời. Tô Minh khát vọng cường đại, bởi vì sự mạnh mẽ mới làm chủ được chính mình, mới có thể bảo hộ cho người mà hắn muốn bảo vệ. Vậy lóe lần thứ 5, các người có dám tới không? Tô Minh hét lên chói tai. Khi thế Tô Minh phát ra lại càng mãnh liệt, hình thành gió lốc gào thét, cuốn động 8 hướng, thành bức tường cao trầm trượng, nhiếp người. Thế giới chớp lóe dường như có sự do dự, nhưng mấy giây sau, lóe lên lần thứ 5 chưa từng xuất hiện ở thế kỷ này đã chợt giáng xuống. Theo lần lóe lên thứ 5, Tam hoàng đại giới cũng tốt, vòng xoáy âm tử cũng như vậy, cả thế giới trong rít gào và chớp lóe, lóe lên lần thứ năm sắp xóa đi là 10 tỷ tuổi thọ, đối với ai cũng là một con số cực kỳ khủng bố. Dù là thiên linh lão nhân cũng không dám thử, nhưng mà Tô Minh thì lại cười to, mặc kệ thiểm kiếp thứ sáu giáng xuống người, mặc kệ tuổi thọ bị xóa nhòa. Mặt của Tô Minh hơi tái, đối với chân giới phân thần thì chỉ là 1.000 cộng lông một con trâu, tính là cái gì? Lóe lần thứ sáu, lóe lên cuối cùng trong linh tiền kiếp. 1 tỷ này không có, trong nhiều kỳ tam hoàng đại giới cũng hiếm khi xuất hiện lần lóe lên thứ sáu. Và khoảnh khắc này nó đã giáng xuống. Tuổi thọ 100 tỷ năm, cảm giác tang thương ngày xưa khó có thể tả. Trong trời đất này có lẽ chỉ sự tồn tại giống như Tô Minh đoạt xá một chân giới, hắn mới có thể vẫn cười dài trong lần lóe lên thứ sáu. Mấy cộng lông, một con trâu, chắc chắn là hơn vạn cộng lông, nhưng mà sự thực tối đa khoảng là 10 vạn, có thể nhiều hơn. Bởi vậy lần này Tô Minh đối diện với lần lóe lên thứ sáu trực tiếp mất đi một phần tuổi thọ của chân giới, xóa nhòa. Loại xóa nhòa này khiến cho mặt của Tô Minh trắng bệch, khóe môi tràn máu, nhưng chỉ là trào máu mà thôi. Mắt của Tô Minh có tơ máu, tiếng cười không tan giá, hắn vẫn đứng sừng sững trong vòng xoáy âm tử. Tiếng cười của Tô Minh vang vọng, hắn đã độ qua kiếp thứ ba, có thể nói, hoàn mỹ độ qua. Hết chương. Bản ý của Tam Hoàng Đại Giới. Tại sao lại không có lóe lên thứ bảy? Từ xưa tới nay, trong miệng của những tiên linh tự nói là liên kiếp, là thu lục thiểm. Kiếp nạn chỉ là có 6 lần lóe. Tuyệt đối là không nhiều hơn. Nhưng tại sao? Thiên linh lão nhân lại nhìn lục thiểm kiếp chớp lóe dần dần tán đi bên trong vòng xoáy âm tử. Trong đầu bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ. Tô Minh, tuổi thọ chân giới của người còn lại mấy phần? Thiên linh lão nhân lại chợt hỏi, thanh âm ẩn chứa kích động. Tô Minh đứng ở giữa không trung nhìn lục thiểm kiếp biến mất, trong đầu của hắn cũng có nghi vấn tương tự. Mặc dù Tô Minh không hiểu biết nhiều như thiên linh lão nhân, nhưng mà bản thân của hắn cảm nhận rõ ràng, nếu có lóe lên lần thứ bảy, vậy thì cho dù hắn có được chân giới phân thân cũng sẽ mất hết tuổi thọ trong lần lóe thứ bảy đó. Chân giới sẽ héo tàn mà chết, từ nay, tam hoàng đại giới chỉ còn lại tam giới. Vậy cho nên, khi thiên linh lão nhân lên tiếng, thì mắt của Tô Minh lóe lên, lại nhìn hướng lão, chậm rãi nói. 9 phần. Tô Minh không giấu giếu thiên linh lão nhân làm gì nhiều, việc này cũng không cần phải che giấu. Nếu như thiên linh lão nhân muốn biết, vậy thì lão sẽ có cách điều tra. 9 phần. 9 phần sao? Nếu tồn tại lấy lên lần thứ 7, thì cho dù là có tuổi thọ chân giới cũng không thể nào sống sót trong kiếp đó. Chân giới sẽ khô cạn. Vậy cho nên không phải là có lóe lên lần thứ 7, mà là không thể nào có. Thiên đình đáo nhân thì thào, mắt sáng người. Giáng xuống ý chí, linh tiền kiếp, nó có thể không quan tâm sống chết của sinh mệnh, không cần biết không trời thay đổi. Nhưng mà nó có thể để ý chân giới có héo tàn hay không. Chuyện này quả nhiên y như ta phán đoán, kẻ giáng xuống linh tiền kiếp không phải là người ngoài. Nó là ý chí của tam hoàng đại giới. Chính là nó chính là kiếp. Nó vẫn đang ngủ say. Trong giấc ngủ ý chí của nó chính là linh tiên kiếp. Nó không cho phép linh tiên tồn tại, bởi vậy là muốn hóa thành kiếp để xóa trừ đi. Còn linh tiên bị phong ấn thì có lẽ là có điểm nào đó cần cho nên là đã bị khống chế. Vòng dưỡng. Nó là muốn tiêu trừ linh tiên là bởi vì... Biểu tình của thiên linh lão nhân kích động. Đó là lần đầu tiên lão nói ra suy đoán của mình cho Tô Minh biết. Thiên linh lão nhân ngừng lời, nhưng Tô Minh lại nói tiếp. Là bởi vì... Nó cần đề phòng có người nào đó đoạt xá nó. Chỉ cần khi thành linh tiên mới có tư cách đoạt xá ý chí của Tam Hoàng. Tinh thần của Tô Minh rung động, hắn lại chậm rãi nói. Không sai, chính là như vậy. Biểu tình của thiên linh lão nhân lại càng thêm kích động, hít thở dồn dập. Không phải là thiên linh lão nhân không có đủ bình tĩnh, lấy tu vi của lão thì trên đời này hiếm có chuyện nào mà khiến cho lão kích động như vậy. Nếu như nói, thì đó chính là suy đoán với linh tiên kiếp, ý chí Tam Hoàng. Khi mà nó ngủ say, thì là muốn xóa đi linh tiền, muốn phong ấn linh tiền. Điều này chứng tỏ là nó muốn bóp nát nguy hiểm và cần một vài linh tiền khác để trợ giúp nó sinh sản. Vậy, đến khi nó thức tỉnh thì sao? Tô Minh bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Sau khi nó thức tỉnh... Thiên linh lão nhân im lặng, như mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tô Minh đã hiểu ngay đáp án mà thiên linh lão nhân không nói. Tô Minh nhớ tới lần đầu tiên thăng tiền, có được ký ức, trước kỳ của họ, trong thời kỳ cuối quỷ khác. Ông lão mặc áo trắng nhìn trời, nói ra một câu. Nó, tới. Con người Tô Minh co rút, năm đó ông lão kia chưa nói ra câu này là còn nói là nếu cho lão thêm một chút thời gian, đạt tới cảnh giới nào đó. Nhưng lời kia lại tồn tại trong lòng của Tô Minh, khiến cho hắn suy đoán mà không mò ra manh mối. Nhưng giờ nghe thiên linh lão nhân nói thì trong đầu của Tô Minh hiện ra suy đoán. Lúc trước, ý chí Tam Hoàng ngủ say, vì phòng ngừa bị đoạt xá, cho nên là nó muốn tiêu trừ linh tiền. Khi thức tỉnh, nó là muốn hủy diệt toàn Tam Hoàng đại giới, khiến cho Tam Hoàng đại giới này không có một chút nào sinh mệnh cùng văn minh, khiến cho thế giới Tam Hoàng này mở ra bắt đầu mới. Nó làm như vậy là vì sao? Theo lời của ông lão kia nói, thì có phải là nên hiểu là sau khi ý chí Tam Hoàng thức tỉnh, sẽ biến thành hoàng kiếp hủy diệt hết thảy, là để vì tìm một sinh mệnh có thể ở trong đó, một kỳ đạt tới cảnh giới nào đó. Nó không ngừng tìm kiếm trong số vô số kỳ, không ngừng hủy diệt, có lẽ vì luôn chưa tìm được. Trong lòng của Tô Minh máy động nhìn hướng Thiên Linh lão nhân, hắn không nói ra suy đoán của mình, lại nảy ra một nghi hoặc. Vậy tại đây, tại sao ý chí của Tam Hoàng đại giới lại bị suy yếu? Tô Minh chậm rãi hỏi. Lúc chưa tới đây thì lão phu luôn luôn suy tư, bất cứ sinh mệnh nào trong thế gian này đều sẽ có thiên địch, không có khả năng vĩnh hằng. Hoàng kiếp cũng là như vậy, nhưng mà lão phu không tìm thấy thiên địch của ý chí Tam Hoàng. Nhưng mà lão phu không tìm thấy thiên địch của ý chí Tam Hoàng ở đâu. Mà cho tới khi tới đây thì ta cảm giác rõ ràng chỗ này đã khác biệt. Đặc biệt là sâu trong vòng xoáy âm tử, ta cảm giác tồn tại một ý chí khác. Nhưng mà ý chí này không phải là ngủ say mà là tàn vỡ. Ta cảm giác một mảnh ý chí đó nằm ở trên người của ngươi. Ý chí có thể khiến cho lòng của ta bình tĩnh chưa từng có. Nhưng mà dù là như vậy thì ta cũng không nghĩ nhiều. Dù là ba tồn tại cổ xưa tự xưng tàng phó, khiến cho ta có cảm giác mãnh liệt, nhưng mà ta vẫn là không có suy nghĩ nhiều. Mãi tới khi người mang đất man tộc rơi ra khỏi vòng xoáy âm tử, linh tiền kiếp của người giáng xuống, thì ta lại chợt hiểu ra. Linh tiền kiếp của người vốn là nên tới càng sớm hơn, nhưng mà vì người ở trong vòng xoáy âm tử, cho nên mới không xuất hiện. Lúc đó ta cảm thấy ý chí vỡ vụn sâu trong chỗ này đã tồn tại lực lượng rất kỳ dị. Mà đến khi chúng ta trở về vòng xoáy, linh tiền kiếp giáng xuống, Tam Hoàng đại giới bên ngoài rơi vào trong tĩnh lặng, tịch diệt. Nhưng mà cố tình ở trong vòng xoáy âm tử thì mọi thứ lại giống như bình thường. Khi đó ta bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ thiên địch của ý chí Tam Hoàng là ngay tại đây. Mắt của Thiên Linh lão nhân lóe sáng tia kích động, hắn nhìn hướng Tô Minh, lại nhìn sâu bên trong vòng xoáy âm tử đen ngòm. Chỗ đó tồn tại bí mật không phải là lão phu có thể rình ngó. Lão phu đã từng thử lực cản đó rồi, khó mà tiến vào. Chỉ có một mình ngươi, chỉ có ngươi là khác biệt. Ngươi chịu đựng lực cản đó nhỏ đi rất nhiều. Vậy cho nên lão phu kết luận ở trong vô hình người có thể liên hệ nào đó với ý chí đã bị phá vỡ. Nhưng mà cũng chỉ có người có thể vào trong vòng xoáy âm tự được, vào sâu bên trong tìm hiểu đáp án này. Thiên Linh lão nhân hít thở dồn dập, cất tiếng nói vang dội. Tinh trận chấn động, bỗng nhiên ở bên trong vòng xoáy âm tự phát ra tiếng, những tiếng ầm ầm. Thứ tư, linh tiền kiếp giáng xuống. Quả nhiên là có kiếp thứ tư. Vậy xem ra ngươi là cần phải trải qua linh tiền kiếp tuyệt đối không phải là tầm thường, mà là thiên địa nhân tam phương kiếp sát. Ba kiếp đầu là nhân kiếp, trung tam kiếp là địa kiếp, hậu kiếp tức là thiên kiếp. Theo lão phù hiểu biết, vậy thì địa kiếp này xuất hiện không lộ ra từng phần giống như nhân kiếp, mà là tam kiếp chớp mắt nối liền giáng xuống. Vậy mới gọi là địa kiếp vượt qua nhân kiếp. Thiên Linh lão nhân nói chuyện rồi ngẩng đầu, vùng tay áo, mắt lóe ra tia sáng. Vậy tiền bối, có biết địa kiếp là như thế nào không? Tô Minh nhìn chằm chằm vào bên trong vòng xoáy vang đến những tiếng nổ, hắn trầm giọng nói. Kiếp thứ tư, cửu tử kiếp. Kiếp thứ năm, địa khổ ngũ sát. Còn có kiếp thứ sáu, hư vô kiếp. Ba kiếp này không phải là người có thể đối kháng được, cần người đạt tới 3-6 lần đình tiền mới có thể ứng đối kiếp được. Người có thể trước tiên cảm nhận một chút, nếu như không may thì lão phu lập tức ra tay giúp người độ qua. Thiên Linh lão nhân từ từ nói. Nếu đổi lại là trước kia thì Thiên Linh lão nhân sẽ trực tiếp ra tay, nhưng mà đối diện với Tô Minh đã trở thành khí hậu, lão muốn thử giúp một chút, khiến cho hắn chịu đựng đến cực độ, vậy thì sau này có lợi ích rất lớn cho hắn phát triển, bởi vì Thiên Linh lão nhân biết rằng lần này có thể lão sẽ chết trong trận kiếp này, nếu như không xảy ra đó là tốt nhất, nhưng mà phải chuẩn bị để chết. Tô Minh thì ra là hy vọng của lão sẽ có một ngày đối kháng với Tam Hoang đại giới. Vậy cho nên Thiên Linh lão nhân sẽ không keo kiệt, khiến cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Tô Minh, ngươi có thể bằng vào lực lượng bản thân độ qua mấy kiếp thì có thể thử vài lần thăng tiên mà không giáng xuống linh tiền kiếp nữa. Đây chính là cơ hội cực kỳ khó có được. Ngươi là phải bùng phát ra toàn bộ tu vi, bắt lấy tạo hóa trong kiếp này. Thiên Linh lão nhân lại nhìn Tô Minh, mắt lộ ra sự khích lệ và mong chờ, biểu tình chân thành. Đây là lần đầu tiên Thiên Linh lão nhân lộ ra vẻ chân thành với Tô Minh. Hắn thấy hết, gật đầu. Tô Minh biết Thiên Linh lão nhân không nói dối, hắn độ qua kiếp đúng là có thể chịu đựng được lần thăng tiên thứ ba. Nếu cứ tính như vậy thì khi mà hắn thành công độ qua kiếp thứ tư là có thể tiến hành thăng tiên lần thứ tư. Khi Tô Minh nhìn lên trên vòng xoáy thì bỗng nhiên có một ý chí khổng lồ khó tả, ầm ầm từ bên trong vòng xoáy âm tử ập xuống. Ý chí rất bá đạo, mà theo uy nghiêm vô thượng từ một đường thế giống như là chẻ tre, xua tan sương khói vòng xoáy âm tử. Khi ý chí này giáng xuống thì nó không xóa thành thực chất mà nó đã trở nên hư vô, tràn ngập trong vòng xoáy âm tử, lan tràn tới gần Tô Minh. Một thanh âm thì thào vang vọng trong ý chí, thanh âm này giống như là một người ngủ say nỉ non, mang theo những khí thế khó tả. Dường như thanh âm này nói ra câu nào là ẩn chứa lực lượng kỳ dị, khiến cho mọi thứ trở thành sự thật. Thủ, túc, sắc, thanh. Thanh âm này phát ra câu đầu tiên. Khi mà câu nói vang lên bên tai Tô Minh, hai tay, hai chân của hắn chớp mắt đã biến thành màu xanh. Hết chương. Tam Hoàng Đại Giới Thỏa Hiệp. Cửu tử kiếp. Ý là cửu tử nhất sinh, hóa thành 9 loại thử tướng. Nếu như người chịu đựng 9 cái chết khác nhau, kiếp nạn giáng xuống vô cùng, vô hình vô ý, khiến cho người ta là không thể nào phòng ngừa, cũng khó mà đối kháng. Người càng đối kháng thì kiếp nạn này sẽ càng cường đại. Cách duy nhất là để phá kiếp nạn này là dựa vào ý chí của người. Trong cửu tử, tìm nhất sinh. Lời của Thiên Linh lão nhân truyền vào tai của Tô Minh, thanh âm trầm trầm vang vọng, trầm thấp. Khi Tô Minh nghe thấy thanh âm này thì hai tay và hai chân đã biến thành màu xanh biếc, nhanh chóng u ám, chớp mắt đã biến thành một màu xanh sẫm. Cảm giác tê dại hiện lên trong đầu của hắn, từ cơ thể trực tiếp ảnh hưởng tinh thần, khiến cho hắn cảm nhận cái chết sắp tới. Nếu như chỉ có thân thể của hắn vậy thì thôi, nhưng mà Tô Minh mãnh liệt cảm giác được không chỉ một mình hắn như vậy, bao gồm cả đạo thần chân giới và giây phút này đều chịu ảnh hưởng, nổi lên màu xanh. Chết. Ý chí chặt ngập trong vòng giấy âm tự nói ra một chữ cuối cùng xua đuổi. Trong chớp mắt, hai tay hai chân của Tô Minh đau nhức, từng sợi tơ máu màu xanh giống như là chỉ phủ lên toàn thân của hắn, phủ lên cả hồn, cả tinh thần. Nơi sợi tơ đi qua đầu là tử khí đậm đặc. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, biểu tình vặn vẹo lộ ra ánh sáng màu xanh. Khuôn mặt dữ tợn, ý chí nhanh chóng đối kháng tự ý nhảy sinh trong thân thể. Cảm giác chết chóc giống như sóng biển càn quét. Tô Minh tựa như là một chiếc thuyền con ở trong cơn sóng, dãy dụa cố định chống cự. Nhưng mà không dãy dụa được bao lâu thì ý chí do kiếp thứ tư biến thành đã tràn ngập trong vòng xoáy âm tử, lại phát ra những tiếng nỉ non. Mạch, khô, sĩ, khô, tứ. Người Tô Minh bùm một tiếng, kinh mạch trong thân thể chớp mắt, héo úa, giống như mất đi sự sống và sức sống, khô kiệt như giống như sông cạn. Răng của Tô Minh lỏng lẻo, khuôn mặt lại biến già nua, khóe miệng chảy đầy máu, trông mặt của hắn thực sự thê lương. Đặc biệt là chữ chết cuối cùng giống như búa tạ đập mạnh vào người của hắn, khiến cho hắn liên tục lùi ra phía sau, phun ra những ngụm máu màu đen. Tu vi của Tô Minh nhanh chóng biến mất, thân thể suy yếu rất nhiều, cái bóng chết chóc càng ngày càng lớn cho đến khi phủ toàn thân hắn. Thiên Linh lão nhân đứng trông xa, nhìn thấy tình cảnh này thì thầm than thở, lão đã nhìn ra Tô Minh đến cực hạn. Thiên Linh lão nhân nhấc chân định giúp một tay, Tô Minh vụt ngẩng đầu, biểu tình dữ tợn, mắt đỏ thẫm, khó khăn giơ lên cánh tay phải. Tề dạy ấn hướng Thiên Linh lão nhân cách nơi này không xa, giống như ngăn cản lão tiến tới. Ta vẫn có thể. Tô Minh cắn răng nói, khi nói chuyện máu lại trào, biểu tình lộ ra vẻ quyết đoán và điên cuồng. Man thần biến. Tô Minh nghiến răng nói. Lập tức trăm triệu hồn đại man giết gào quanh người của hắn, dùng nhập vào trong cơ thể, khiến cho thân hình của Tô Minh giống như được bổ sung, nhanh chóng hồi phục. Nhưng chính lúc này, tiếng rì rầm của kiếp thứ tư lại vang tới. Thanh, âm, tán, mạn, tử. Tô Minh phát ra những tiếng hét thê lương, mạn thân biến có dấu hiệu tán loạn, trong triệu hồn đại man giống như không thể nào hồi phục lại cơ thể của hắn. Đặc biệt là tiếng hét của Tô Minh lại cực kỳ suy yếu, giống như hắn sắp hấp hối, khiến cho người ta nghe xong không cảm giác được sự dễ dụ mà giống như một hơi tàn, thở dài trước khi chết. Bao gồm đạo thần chân giới của Tô Minh trong chớp mắt này suy sụp một mạng lớn, giống như sắp biến mất vĩnh viễn ở trong Tam Hoàng Đại Giới. Mũi, khổng, hư, trường, tử, thần, hàn, tuyên, lộ, tử. Liên tục những tiếng rì rầm, từng chữ chết trùng kích, mỗi một câu là ý chí nguyền rủa vận mệnh mà không trời thiên địa không thể nào chống cự. Trong giây phút này chúng tập trung vào người của Tô Minh, khiến cho môi của hắn tím ngắt, lạnh lẽo như mất đi mọi sự ấm áp, khiến cho những tiếng hít thở nghẹn ngào lại, lỗ mũi mở tung. Chết tiệt, đây là kiếp gì? Điên cuồng trong mắt của Tô Minh Cảm càng đậm, hắn cố gắng tiến hành man thần biến tiếp, chỉ có cách này mới có thể để cho thân thể hồi phục tiếp tục. Nhưng mà dù là man thần biến thì trong chớp mắt này không thể nào khiến cho Tô Minh hoàn toàn hồi phục lại như ban đầu, chẳng có tác dụng gì. Thân thể của Tô Minh ác hóa cực kỳ nghiêm trọng. Tô Minh tựa như là một người bình thường sắp chết, dãy dụa trước khi chết. Giờ phút này, Tô Minh kêu Thiên Linh lão nhân một tiếng là đối phương sẽ ra tay ngay, nhưng hắn mím môi. Tô Minh không tin rằng mình không thể nào chống lại kiếp thứ tư. Hắn không tin là mình sẽ chết trong kiếp thứ tư đó. Hắn không thể tin, hắn chẳng cam lòng. Sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn thất bại. Đây không phải là kiếp, nó là nguyền rủa. Toàn thân Tô Minh đau nhức, mắt đỏ thẫm tràn ngập tơ máu, ánh mắt ảm đạm giống như là một ngọn nến bị gió thổi lay lắt. Lúc đèn sắp tắt thì Tô Minh bỗng nhiên hiểu ra. Cái gọi là cửu tử kiếp, giết người vô hình rõ ràng chính là thuật nguyền rủa. Kiếp nạn mạnh mẽ như vậy khiến cho người thấy bất lực là bởi vì toàn ý chí tam hoàng nguyền rủa một người, vậy thì kẻ đó không cách nào đối kháng được, chỉ có thể bị động chịu nguyền rủa. Đây là một loại thể hiện của ý chí tam hoàng. Tô Minh đã hiểu, không những hắn hiểu cửu tử là cách nguyền rủa, trong giây phút này hắn rõ ràng cái gọi là linh tiền kiếp cũng là một loại biểu đạt cho ý chí của tam hoàng. Giống như hắn đã dùng ý chí của chân giới tiêu diệt một trong những tu sĩ chân giới của mình, vậy thì hắn cũng có thể dùng ý chí giáng xuống kiếp như vậy. Thần, Sưng, Sĩ, Tiêu, Tử. Giây phút Tô Minh hiểu ra thì tiếng rì rầm lại đến từ ý chí vang lên. Lần này vang vọng khiến cho khuôn mặt của hắn thay đổi, mặt phù lên, cảm giác người lạnh lẽo giống như trăng lỏng lẻo lại nóng cháy. Cảm giác này thực sự mâu thuẫn, hệt như là giữa sống và chết. Khi cảm giác xuất hiện thì Tô Minh chân thật cảm nhận được không thể nào chống lại cái chết. Màn thần biến vẫn đang diễn ra nhưng mà đã cực kỳ tán loạn. Thủ, theo, y, phùng, tử, hán, xuất, không, lưu, tử. Màn thần biến của Tô Minh tán loạn. Trong triệu hồn đại màn không thể nào ngưng tụ man thân cho hắn, không thể nào đối kháng được nguyền rủa đến từ ý chí của tam hoàng đại giới. Đây là thứ nguyền rủa gì? Tô Minh ta cũng biết. Người Tô Minh suy yếu, hắn sắp chết. Thiên Linh lão nhân không do dự gì nữa, định ra tay giúp đỡ. Tô Minh lại chợt cất tiếng cười to, mặc dù tiếng cười này cực kỳ yếu ớt, không thể phát ra, chỉ trong câm lặng, chỉ là ở trên mặt của hắn sưng phù, lộ ra một khóe môi cong lên. Trong tiếng cười câm lặng đó, Tô Minh hộc ra một bãi máu. Máu khi phun ra, miệng của Tô Minh phát ra một tiếng rì rầm. Thanh âm có lực lượng kỳ dị vang vọng tứ phía, dẫn động chân giới phân thần của hắn. Tô Minh lấy lực lượng chân giới của mình nguyền rủa tam hoàng đại giới. Đây là thuật pháp mạnh nhất của Tô Minh, thần thông chú hoàng. Thuật này mạnh đến mức có thể lay động bất khả ngôn, nhưng mà uy lực chân chính của nó là nguyền rủa ý chí của tam hoàng, khiến cho ý chí tam hoàng này trong cơn ngủ say có dấu vết thức tỉnh. Lưỡi, quyển, dương, xúc, cửu tử kiếp, tử. Ý chí cửu tử kiếp, kiếp thứ tư phát ra tiếng rì rầm chuyển ra khắp tứ phía, hóa thành tiếng sấm sét kinh thiên động địa, tiếng vòng xoáy âm tự rung lên. Thuật nguyền rủa của Tô Minh hoàn toàn thi triển. Chú tam hoàng. Tiếng nổ âm âm vang vọng ngập trời. Nguyền rủa của Tô Minh cần con rối, nhưng mà bây giờ hắn không có sẵn, vậy thì hắn lấy bản thân là búp bê, lấy ý chí của chân giới phân thần nguyền rủa ý chí của tam hoàng. Nguyền rủa kiếp thứ tư xuất hiện trước mặt của hắn. Đây là một cuộc đối kháng giữa nguyền rủa và nguyền rủa, là phản kích mạnh nhất của Tô Minh ở trong sinh mệnh sắp chết cố gắng mà sống lại. Trong phản kích đó, lần đầu tiên Tô Minh hiểu ra, biểu đạt ra một loại tuyệt đối không khuất phục, sự điên cuồng không thể nào bị phá hủy, uy nhiếp đối với ý chí tam hoàng. Hoặc ta chết, người thức tỉnh sớm hơn. Nhưng bởi vì người thức tỉnh sớm hơn cho nên mọi thứ không thể viên mãn, tất cả không phù hợp với ý chí của tam hoàng đại giới. Sau khi thức tỉnh sớm sẽ xuất hiện biến cố gì, dù Tô Minh không biết, nhưng mà hắn tin tưởng ý chí tam hoàng có linh, tuyệt đối sẽ không mong muốn điều đó. Hoặc là kiếp nạn này tan vỡ cho ta, phải tan biến đi, đừng ở trước mặt của ta làm thuật nguyện rủa. Tô Minh suy nghĩ rồi y nhấp thẳng ra, trực tiếp cũng là triệt để. Khi mà hắn thi triển ra thuật nguyền rủa vô hình đụng chạm với cửu tử kiếp, thì ở trong tam hoàng đại giới yên tĩnh, bỗng có tiếng gầm gừ giận dữ ở trong giấc ngủ say. Thanh âm có sự uy nhiếp khó tả, vang vọng khắp tam hoàng đại giới. Nếu như bây giờ có sinh mệnh thức tỉnh, thì dù rằng có tu vi gì cũng sẽ là hình thần tiêu diệt trong âm thanh đó. Khi thanh âm phát ra, cửu tử kiếp xung quanh Tô Minh biến mất, tất cả nguyền rủa làm cho người hắn suy yếu cũng tan biến, mọi thứ hồi phục trở về như lúc trước khi kiếp nạn buông xuống. Cùng lúc đó, ý chí trong người của Tô Minh đột phá, khiến cho khí thế của hắn lại càng thêm hùng hồn, hình thành vòng xoáy to cỡ trăm mét. Tô Minh sâu sắc cảm nhận được giống như đã trải qua một cuộc tẩy rửa, bây giờ hắn có tự tin trải qua thăng tiên lần thứ tư. ý chí tam hoàng đại giới ngủ say đã thỏa hiệp. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng, bỗng nhiên Thiên Linh lão nhân cất bước đi tới chắn trước mặt của hắn, biểu tình nghiêm túc. Thiên Linh lão nhân giơ tay phải chụp hướng kiếp thứ tư biến mất trong vòng xoáy. Cú chụp này làm kiếp thứ tư khựng lại. Tiếp theo thì hãy để lão phu độ kiếp của ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là vào sâu trong vòng xoáy âm tử, kiểm chứng suy đoán của lão phu. Đi mau. Hết chương. Giới sâu bên trong. Ánh mắt của Tô Minh rơi vào người của Thiên Linh lão nhân, lại nhìn bên vòng xoáy âm tử đã bị lão cách không chụp, kiếp thứ tư không thể tan biến. Tô Minh nhìn kiếp thứ tư, hiểu rằng sự thật là ở kiếp thứ ba thì hắn đã không thể nào chắc chắn vượt qua. Hắn đã qua được không phải là vì tu vi mạnh bao nhiêu, mà là do cơ duyên xảo hợp hắn đoạt xá được một chân giới. Tô Minh có tuổi thọ của một chân giới, vậy cho nên hoàn thành được kiếp thứ ba. Kiếp thứ tư có thể nói đã làm cho Tô Minh cửu tử nhất sinh. Cuối cùng nếu như không nhờ vào thần thông chú hoàng, sự điên cuồng đồng quy vu tận đó khi cho ý chí tam hoàng đại giới trong giấc ngủ say lựa chọn thỏa hiệp, nếu như không thì ở kiếp thứ tư Tô Minh chết chắc. Trạng thái như vậy đối diện với kiếp thứ năm sắp xuất hiện thì Tô Minh đã không có một chút nào tự tin. Thực ra ở tam hoàng đại giới thì Tô Minh đã dốc hết sức lực. Mặc dù Tô Minh muốn tự mình độ kiếp, nhưng mà hắn không lỗ mãng và ngu xuẩn. Nếu như bản thân không bằng, nếu như đánh cược là thua, vậy thì hắn sẽ không miễn cưỡng mà thử. Nếu như bây giờ đã tới cực độ, vậy thì mắt của Tô Minh chợt lóe, nghĩ tới một lúc trước Thiên Linh lão nhân nói về ý chí tam hoàng, im lặng lùi ra phía sau. Đa tạ tiền bối. Tô Minh thụt lùi, chắp tay nói. Ngươi không cần phải cảm ơn lão phù, là lão phù muốn tìm kiếp của ngươi, giúp ngươi là giúp bản thân ta. Thiên Linh lão nhân vùng lên tay áo, ngửa đầu nhìn vòng xoáy âm tử ầm vang. Kiếp thứ năm bỗng tới, kiếp nạn ầm ầm, vô số tia chớp tràn ngập lượn lờ vòng xoáy âm tử, như là muốn biến vòng xoáy khổng lồ này trở thành bão tố lôi điện. Kiếp thứ năm, địa khổ ngũ sát, sớm đã nghe nói lực lượng của kiếp nạn này có thể diệt được chúng sinh. Vậy thì hôm nay lão phu muốn nhìn xem, địa khổ ngũ sát của ngươi có thể chôn đi ý chí linh tịch của lão phu hay không? Thiên Linh lão nhân cười dài. Không chờ đợi kiếp thứ năm tới gần, thì Thiên Linh lão nhân đã lắc người, hóa thành một vòng xoáy ngập trời chủ động lao hướng kiếp thứ năm. Tô Minh nhìn chằm chằm vào Thiên Linh lão nhân, biểu tình lộ ra vẻ dứt khoát, quay người, lao hướng sâu trong vòng xoáy âm tử. Tô Minh biết là kiếp tiếp theo hắn không thể nào chống lại được, hắn là còn có một sứ mệnh quan trọng lớn nhất, đó là đi vào sâu trong đất vòng xoáy âm tử, đi tìm liên hệ giữa ý chí vỡ nát và bản thân của mình, xác định suy đoán của Thiên Linh lão nhân, tìm ra mọi đáp án. Thiên Linh lão nhân khát vọng biết những điều đó, chẳng qua là lão không cách nào lấy được đáp án, vậy cho nên ký thúc mọi hy vọng vào Tô Minh. Thiên Linh lão nhân hy vọng Tô Minh có thể tìm được đáp án, lão sẽ nói hết suy đoán trong lòng cho hắn. Xem hắn trở thành một truyền nhân y bát, chẳng qua là truyền thừa không phải là tu vi thần thông mà là một loại cố chấp với ý chí tam hoàng, đối với hoàng kiếp, với bí ẩn cuối cùng của tam hoàng đại giới. Có lẽ trong vô số những thế kỷ đại quá khứ, có một lần đại hủy diệt sẽ có một vài người ôm cố chấp như vậy, mang theo vẻ trí tuệ mênh mông đi tìm đáp án. Có lẽ có người thành công, nhưng cũng có lẽ tất cả đều thất bại. Mãi đến kỷ này, cho tới Thiên Linh lão nhân thì lão vẫn không cách nào tìm ra được sự thật, mặc dù lão đã lần mò đến tận bên mép. Tuy nhiên, Thiên Linh lão nhân đã không cách nào bước vào trong bí ẩn. Tô Minh là một người thừa kế mà lão đã chọn, chuyển thừa suy đoán và cố chấp đi tới. Mãi đến khi tìm được đáp án rồi, đi vào trong sự bí ẩn cuối cùng tồn tại trong năm tháng của tam hoàng đại giới. Tô Minh hiểu hết, vậy cho nên hắn xoay người lại. Dù sau lưng là những tiếng nổ ngập trời, có tiếng của Thiên Linh lão nhân hú dài, rít gào, nhưng mà Tô Minh không ngoái đầu lại. Biểu tình dứt khoát, nhấc chân xé gió lao sâu vào trong vòng xoáy âm tử. Tô Minh không biết vòng xoáy âm tử này sâu bao nhiêu, không biết là mình cách tận cùng có bao xa, cũng không biết Thiên Linh lão nhân đã trợ giúp hắn độ kiếp có thành công nữa hay không. Tô Minh chẳng biết gì, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng là Tô Minh có sự cố chấp, khiến cho bước chân và bóng dáng của hắn biến thành kiên cường, xé gió lại đi càng xa. Thời gian trôi qua trong vòng xoáy âm tử, không biết bao nhiêu lâu sau bên tai Tô Minh không còn nghe thấy tiếng linh tiền kiếp phát nổ, cũng không nghe thấy Thiên Linh lão nhân gầm giống. Quanh người của Tô Minh dần dần yên lặng, mãi tới khi hoàn toàn tĩnh lặng rồi, chẳng còn thanh âm gì, chỉ có tiếng của vòng xoáy chuyển động, lặng lẽ giống như vĩnh hằng. Dường như Tô Minh đã đi vào trong một thế giới khác, một thế giới trống rỗng, mọi thứ tĩnh mịch, hư vô, giống như không tồn tại. Cùng với cảm giác này hiện ra, Tô Minh chậm rãi phát hiện ra hơi thở âm tử càng ngày càng ít, đến cuối cùng đã dần biến mất, thay thế là lực lượng của Hạo Dương. Hạo Dương là thiên địch của tất cả những sinh mệnh trong vòng xoáy âm tử, nó là vùng cấm chết chóc không thể nào cùng nhau tồn tại. Chỉ một mình Tô Minh, hắn có chân giới phân thân, cho dù là âm tử hay Hạo Dương thì đều có thể biến đổi được, chỉ có như vậy mới khiến cho hắn lao nhanh trong vòng xoáy âm tử tràn ngập Hạo Dương. Dần dần, lực lượng Hạo Dương càng đậm đặc đến nỗi vượt qua mọi thứ mà Tô Minh đã nhìn thấy, tràn ngập trong vòng xoáy. Giây phút này, không thể nào gọi vòng xoáy này là vòng xoáy âm tự nữa, mà nên nói nó là vòng xoáy Hạo Dương. Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu sau, hơi thở Hạo Dương đã chậm rãi đến cực hạn, sâu đậm trong vòng xoáy. Tô Minh tạm dừng lại, lại ngơ ngác nhìn phía trước. Trước mặt của Tô Minh là một tinh tuyền rực rỡ, giống như là một cái phễu của vòng xoáy âm tử. Giờ phút này, Tô Minh đứng ở trận tận cùng của chỗ thấp, bước ra một bước là rẽ ra khỏi vòng xoáy, giống như là cái phễu đó, bước vào trong một thế giới hư vô tinh truyền rực rỡ. Không thấy tận cùng của thế giới, nó giống như là cả một đại thế giới, vô biên vô hạn, khiến cho người nhìn một cái là không thể nào kiềm chế được, dâng lên một cảm giác bản thân thực sự nhỏ bé. Nơi này là... Tô Minh thì thào. Bỗng nhiên tinh thần của hắn rung chuyển, vì trong giây phút này có thanh âm ở dưới vòng xoáy âm tự giống như cái phếu, trong hư vô tinh tuyển chậm rãi chuyển tới. Thanh âm mang theo tăng thương, suy yếu khó có thể hình dung, giống như là ở trong năm tháng xa xôi, đã qua bao nhiêu. Vô thức vang vọng. Tăng. Thanh âm này xuất hiện làm cho tinh thần của Tô Minh chấn động. Hắn cảm nhận được trong thế giới hư vô đó, trong tinh tuyển xinh đẹp này có sự kêu gọi làm cho linh hồn của hắn rung động. Tô Minh im lặng, mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Nếu như đã tới đây rồi, nhìn thấy mọi thứ thì không lý nào hắn sẽ rời đi. Coi như là bước vào sẽ gặp vô cùng nguy hiểm, nhưng mà nếu như Tô Minh rời đi thì chẳng những là Thiên Linh lão nhân thất vọng, bản thân hắn là cũng không cho phép. Mắt chợt lóe, Tô Minh lập tức bước ra một bước. Bước chân tiến tới, thân hình của Tô Minh giống như là bước ra khỏi vòng xoáy âm tự tựa như cái phễu đó, vào trong vô tận hư vô. Khi dung nhập vào trong hư vô, người của Tô Minh run lên bần bật, hắn khó có thể chống chế được sự run rẩy đó. Mắt của Tô Minh lộ ra vẻ không thể tin, ngực của hắn phập phồng, dường như đã phát hiện ra điều gì đó động trời làm cho hắn khó có thể giữ được bình tĩnh. Chỗ này là... Tô Minh liếc mắt nhìn tứ phía, còn mắt thứ ba ở trán mở to, thần thức bùng phát, lan nhanh tứ phía. Chỗ này là... đạo thần chân giới sao? Mắt của Tô Minh tràn ngập khó tin. Mới nãy khi vừa bước vào đây thì Tô Minh liền cảm nhận chỗ này tồn tại sự quen thuộc, hắn không xa lạ gì. Đó mới là hơi thở ý chí thuộc về đạo thần chân giới trước khi bị đoạt xá. Làm sao mà Tô Minh quên được hơi thở đó? Hơi thở đó là của đạo thần lúc trước đấu tranh với hắn, trong lúc đoạt xá thì lại cực kỳ quen thuộc. Chỗ này giống như là đạo thần chân giới ở trong thời gian chưa từng bị Tô Minh đoạt xá. Nếu chỉ là như vậy thì có lẽ chưa đủ để khiến cho Tô Minh mất đi khống chế. Khi phát hiện ra việc này thì hắn là còn phát hiện lớn hơn nữa, chính là phát hiện này khiến cho lòng của hắn khó có thể bình tĩnh, dậy sóng. Hơi thở chỗ này, đây là khí âm tử. Toàn trần giới, thế giới, hư vô, tất cả đều tràn ngập khí âm tử vô biên vô hạn. Tại sao có thể như vậy được? Tô Minh bản năng đi ra vài bước, mà đến khi cách không xa vòng xoáy âm tử giống như là cái phếu. Dường như Tô Minh đã hiểu rõ hơn một chút, vụt ngoái đầu lại nhìn hướng vòng xoáy âm tử phía sau lưng của mình. Tô Minh không trông thấy một vòng xoáy khổng lồ, bộ dáng giống hệt như là lúc hắn ở chỗ vòng xoáy đại tại đạo thần trần giới. Nhưng mà hình dạng giống nhau không đại biểu cho mọi thứ đều y hệt. Trên vòng xoáy này, tôi mình cảm nhận được không phải là hơi thở của đất âm tử, đó là hơi thở Hạo Dương, hơi thở đậm đặc, giống như là coi thực khiến cho mọi sinh mệnh âm tử tan biến. Tất cả đều trái ngược. Ở chỗ khác của Tam Hoàng Đại Giới, toàn chân giới đều là Hạo Dương, chỉ một mình vòng xoáy âm tử tồn tại tử khí vô tận. Chỗ này, toàn thế giới là đất âm tử, chỉ có vòng xoáy giống y như đúc này tồn tại hơi thở Hạo Dương kinh thiên động địa. Tất cả mọi thứ đều trái ngược. Làm đầu óc của Tô Minh nổi lên cảm ngộ khi từng ở man tộc. Đất âm tử giống như là mặt gương, ngoài gương là Hạo Dương, trong gương là âm tử. Ta đã từng cho rằng ở trong gương là man tộc, là vô số thế giới trong không gian vòng xoáy. Nhưng hôm nay xem ra ta đã sai mất rồi. Vòng xoáy âm tử này chính là một tấm gương. Thế giới ở trong gương không phải là thân gương, mà là ở chỗ này. Tô Minh ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn không biết đại giới mà hắn thấy gọi là gì, là Tam Hoang Đại Giới hay là thứ gì khác. Hết chương. Hết tập 219. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của Tô Minh. Bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác.